Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, trang 536. Sơ Lucid nhìn mắt bị những người khác vây quanh tiểu yêu tinh. Không cấm nhếch lên khóe miệng, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn vỏ kiếm, này vỏ kiếm. Thật là giản dị tự nhiên, dung mạo bình thường. Nói nó là phế phẩm đều không quá, tiểu yêu tinh thế nhưng dùng như vậy xấu vỏ kiếm trang một phen. Trong truyền thuyết ma kiếm, thật là sáng tạo khác người, Sơ Lucid nắm lấy chuôi kiếm. Hít sâu một hơi, chậm rãi đem kiếm từ vỏ rút ra ba tấc, như gương mũi kiếm thượng lập tức chiếu ra hắn tuấn giật khuôn mặt, cùng bề ngoài bình thường vỏ kiếm. Tương phản. Mà kiếm tự thân tinh xảo hoa lệ, cho dù qua đây vạn năm, vẫn bộc lộ mũi nhọn, đúng là thanh kiếm này, dễ như trở bàn tay mà giết chết ma quân, cắt lút chi kiếm. Cũng có thể làm được đi. Sơ Lucid phi thường may mắn chính mình gia nhập quang chi tiểu đội. Cùng nhau tới Hoa Ba đại hẻm núi làm nhiệm vụ, bởi vì ma quân bóng đè tuy rằng kêu lên hắn sâu trong nội tâm sợ hãi, lại cũng giải trừ một đoạn phủ đầy bụi 22 năm ký ức. 10 tuổi năm ấy, hắn tùy mẫu hậu tham gia vương thúc đen tần tổ chức một hồi yến hội. Vì truy một con mèo đen trong lúc vô tình xâm nhập một cái thông đạo. Ở thông đạo chỗ sâu trong, hắn phát hiện một cái bị nhốt ở nhà tù điên nữ nhân. Cùng với tổ tiên Cider Chick pho tượng, mỗi một cái Cecilia vương tử đều mộng tưởng trở thành Catlus chi kiếm chủ nhân, Sơ Lucid cũng không ngoại lệ, vì thế, hắn quỳ gối tổ tiên phù điêu trước, khẩn cầu đạt được lực lượng, nào biết phù điêu bắn ra một đạo bạch quang. Tập kích hắn, hắn hôn mê qua đi, tỉnh lại khi đã hồi vương cung. Mà về trong thông đạo phát sinh sự, quên đến sạch sẽ, mẫu hậu nói hắn ngoài ý muốn rơi vào vương thúc trong nhà xem xét trong hồ. May mắn bị trải qua người hầu cứu, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, mẫu hậu còn nói. Vương thúc áy náy không thôi, riêng lại đây vấn an, chỉ là hắn hôn mê bất tỉnh, vương thúc ngồi một lát liền rời đi. Khi đó hắn đối chính mình rớt trong hồ sự không hề ấn tượng. Hiện giờ kết hợp bóng đè, hắn phỏng đoán chính mình mất trí nhớ là vương thúc một tay tạo thành hiện thực. Vương thúc tới khi hắn ở hôn mê, mà bóng đè chính mình rõ ràng thanh tỉnh mà đối diện vương thúc. Đường vương thúc nói ra câu kia quỷ dị nói sau, hắn sợ hãi đạt tới cực điểm. Vạn hạnh Spirion dùng Viona chi kiếm thứ đã chết ma quân, làm hắn rời đi đáng sợ bóng đè. Từ nhỏ hắn liền không thích vương thúc. Cứ việc vương thúc bị dự vì Cecilia quốc nhất tuấn mỹ thân vương, chịu vô số tuổi trẻ nữ mộ, nhưng Sơ Lucid vẫn luôn không muốn cùng vương thúc đơn độc ở chung, chỉ vì trên người hắn có một loại làm hắn chán ghét hơi thở. Không biết vương thúc dùng cái gì thủ đoạn, khiến cho hắn quên đi ngầm trong thông đạo kia đoạn ký ức. Sau khi tỉnh dậy Sơ Lucid, kiếm thuật tiến bộ vượt bậc. Trước kia hắn còn tưởng rằng chính mình thông suốt. Hiện tại hồi tưởng, có lẽ là kia đạo bạch quang tác dụng. Sơ Lucid đem Viona chi kiếm cắm hồi vỏ kiếm. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, hắn có một loại cảm giác. Theo ký ức trở về, chính mình đem thực mau tìm về đánh rơi Catlus chi kiếm, Thư Lê đem ma kiếm cấp Sơ Lucid sau. Quyết định trả lời trước Kumandi vấn đề, về ta cùng Ephit nhận thức quá trình. Nói ra thì rất dài, người có thể chậm rãi nói. Chúng ta không vội, Enzo sạch sẽ lưu loát mà thu thập trên bàn cơm chiều cặn. Móc ra một mâm ở trấn trên mua sắm hạt dưa. Bãi ở cái bàn trung gian, nói, trở về lộ rất dài, vừa lúc nghe chuyện xưa, những người khác đều bắt một phen hạt dưa. Biên khái biên tán đồng gật đầu, Pham gặm xong thịt nướng. Dùng sức kéo xuống dính đầy dầu mỡ khăn tay, nhảy đến mâm trước, dùng đoạn béo móng vuốt vớt một viên hạt dưa. Thư Lê khóe miệng lại lần nữa run rẩy. Các ngươi, chờ một lát. Enzo móc ra ma pháp trượng, niệm một câu chú ngữ. Thoáng chốc, bạch quang hiện lên, toàn bộ thùng xe bị một đạo nhu hòa quang mang bao phủ. Đây là cái gì? Hector hỏi. Enzo cong môi cười, thu hồi ma pháp trượng, chớp chớp mắt, cách ma pháp, tiểu tâm tay vách mạch rừng, hắn chỉ vào phía trước đánh xe mã phu, tuy rằng mã phu là nhân loại bình thường, nhưng khó bảo toàn hắn nghe được bọn họ bí mật sau. Nơi nơi loạn truyền, đưa tới không cần thiết phiền toái. Thư Lê đối Enzo giơ ngón tay cái lên, không hổ là tiểu phúc hắc. Cẩn thận, vững chắc, Enzo nhe răng cười, tiếp tục khái hạt dưa, khụ khụ. Thư Lê thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, việc này đến từ ta khi còn nhỏ nói lên, Hector. Xin đi, NASA ba người lập tức đoan chính mà ngồi xong, liền hạt dưa đều không khái, biết được quang chi tiểu đội có 5 cái tiểu yêu tinh cùng 1 cái tiểu long sao. Bọn họ tâm tình đến nay không có bình phục. Lúc này nghe Spirion giảng chính mình chuyện xưa, không cần quá nghiêm túc, khi còn nhỏ nhiều tiểu. Amanda tò mò hỏi, nghe qua này đoạn chuyện xưa. DCO dành trước trả lời, là chúng ta sau khi sinh cái thứ 4 Nguyệt Nga. Hector kinh ngạc, như vậy tiểu sau khi sinh cái thứ 4 Nguyệt vẫn là trẻ con đi. Cindy chần chờ hỏi, 4 tháng sẽ đi đường sao? NASA lắc đầu, 4 tháng trẻ con sẽ không bò, càng không thể đi đường. Thư Lê biết bọn họ hiểu lầm, giải thích nói, yêu tinh ấu tể vừa sinh ra liền sẽ phi, sẽ đi, sẽ chạy, còn có thể nói, cùng nhân loại trẻ con không giống nhau. Này, như vậy thần kỳ. Hector không thể tưởng tượng mà nói, xác thật thần kỳ. S tán đồng địa đạo. Thư Lê nhìn về phía S, phát hiện trên mặt hắn kinh ngạc cũng không làm bộ, dùng ma kiếm thọc chết tím phát quái vật sau. Thư Lê trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn, bóng đè. Đường tinh linh vương mở ra cửa tủ, nói dẫn hắn đi giết ma vật khi, hắn ý thức nháy mắt thanh tỉnh, không tự chủ được mà nhào vào tinh linh vương trong lòng ngực. Khóc đến rối tinh rối mù. Nước mắt làm ướt hắn vạt áo, tím phát quái vật tử vong. Bóng đè kết thúc, hắn phát hiện Ace đứng ở chính mình phía sau. Hai người ai thật sự gần, Ace mở to mắt, hỏi hắn là thật là giả. Hắn liền chụp đánh Ace ngực, kinh ngạc phát hiện bàn tay hạ vạt áo có điểm ướt. Này rất kỳ quái, vô duyên vô cớ mà. Ace quần áo vì cái gì ướt một mảnh nhỏ? Vị trí còn thực vi diệu, kinh nghi rất nhiều. Thư Lê riêng đánh giá S đôi mắt, hoàn toàn không có đã khóc dấu hiệu. Nhưng thật ra hắn sờ chính mình khóe mắt khi đầu ngón tay dính vào một chút ướt át, hắn ở bóng đè khóc thút thít. Hiện thực cũng khóc sao? S trưng vạt áo ướt kia một mảnh nhỏ, chẳng lẽ là dính hắn nước mắt? Nhưng mà dựa theo bọn họ lúc ấy một trước một sau chạm vị, trừ phi hắn nước mắt về phía sau phương tiêu phi, nếu không căn bản không có khả năng ướt nhẹp đối phương vạt áo. Hết chương.